Đội mèo hoang mở họp ngũ văn đề điều. Chương 20, ma quỷ quấy nhiễu ở cửa hàng tiện lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng sớm, bầu trời bắt đầu sáng dần, ánh sáng mặt trời nhuộm mây thành màu vàng đỏ. Những đám mây bay theo gió trông giống như những chiếc kẹo bông gòn màu vàng, mềm mại và ngọt ngào. Lão hồ nằm hình chữ X trong ổ mèo, trông giống như một quả cầu lông nhỏ đã được mát xa. Quá nhiều tiếng gừ nhẹ nhàng hòa vào tiếng xào xạc của lá cây mang lại hiệu ứng thôi miên. Những ngày gần đây, lão hồ thường xuyên chạy đến nhà Mạch Mạch để khám phá những trò chơi mới, nhưng mỗi tối đều không ở lại ngủ, không chỉ vì không thích con người mà còn không tin tưởng Chu Thuần. Nó không muốn ngủ mà còn phải lo lắng. Lão hổ, mình đến chơi với cậu đây. Mạch Mạch bước đi huyền chuyển, cái đuôi sủ phấn khích lắc lư, nhào vào người lão hổ mà không tính toán gì. Lão hổ không phản kháng, chỉ lắc lắc đuôi như một cây cần câu mèo, làm cho Mạch Mạch cũng bị cuốn theo nhảy lên nhảy xuống. Hôm nay chúng định đi theo cầu cầu đến một cửa hàng tiện lợi gần đó, nơi đó gần trường học, có nhiều trẻ em. Tuy không cho phép mèo vào nhưng thường cho thức ăn để thu hút bọn trẻ. Những ngày gần đây chúng đã ăn hết thịt hộp nên quyết định đi đến đó để ăn ké. Cửa hàng tiện lợi cách trường học không xa, chỉ cần qua vài con hẻm nhỏ là tới. Giờ chưa đến giờ tan học nên cửa hàng vắng vẻ, chỉ có nhân viên bán hàng lười biếng ngồi trên đất. Kệ hàng đầy bánh mì, sữa và đồ ăn vặt, đặc biệt là nồi lẩu Âu Đần đang sôi ục ục ở quầy thu ngân. Ngay cả mèo cũng không cưỡng lại được mà chảy nước miếng. Kim bảo, các cậu lại đến nữa rồi. Nhân viên thu ngân nhìn thấy lão hổ và các bạn, mắt sáng lên, khom lưng lấy ra một túi lớn thức ăn cho mèo từ ngăn tủ và đi về phía chúng. Lão hổ và các bạn không khách sáo, cọ cọ vào nhân viên thu ngân, đuôi quấn nhẹ vào chén thức ăn và cắn một miếng, trong cổ họng phát ra tiếng kêu thỏa mãn. Chúng chưa ăn xong, tiếng chuông trường học đã vang lên khắp khuôn viên, làm không khí tĩnh lặng trở nên ồn ào. Tiếng bước chân, tiếng cười đùa và tiếng kéo ghế vang lên rõ ràng trong tai lão hổ và các bạn. Nhìn những học sinh giống như những con ngựa hoang xông vào cửa hàng tiện lợi, chúng ngừng ăn, đôi mắt hình bầu dục đồng loạt nhìn chằm chằm vào các học sinh, dưới ánh nắng đôi mắt trông càng lấp lánh. Chúng nhìn chăm chú vào nồi lẩu Âu Đần trong tay các học sinh. Vẻ ngoài ngây thơ đáng yêu của chúng khiến các học sinh mềm lòng, vuốt ve lông mềm mượt của chúng và mỉm cười rạng rỡ, hào phóng đặt thức ăn vào chén của chúng. Bà chủ, thế nào, có phát hiện gì không? Bà chủ cửa hàng tiện lợi là một người phụ nữ trung niên, vẻ mặt mệt mỏi bước vào, khuôn mặt đầy nếp nhăn và tiều tụy. Nghe nhân viên hỏi vậy, bà thở dài mệt mỏi. Bà lo lắng nhìn đám học sinh xung quanh, rồi ghé sát và hạ giọng nói. Không phát hiện gì, mất đồ không nhiều nên không thể lập án. Thật sự không phải ma quỷ sao? Hai từ, ma quỷ, được nói rất nhỏ, vì sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của cửa hàng tiện lợi. Sau vài lần theo dõi không có kết quả, nghi ngờ bắt đầu nảy sinh nhưng bà chủ vẫn lắc đầu. Là người không tin vào ma quỷ, bà không tin rằng có ma trên đời, nói gì đến việc ma quỷ ở cửa hàng tiện lợi nhỏ này. Nhiệm vụ, giúp bà chủ giải quyết vấn đề ma quỷ quấy nhiễu. Độ khó, 1 sao. Phần thưởng, 2 hộp thịt, tiếng hệ thống máy móc vang lên bên tai lão hổ, nên dù ban đầu nó định ăn xong rồi đi nhưng cuối cùng lại quyết định ở lại đây ăn cơm chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, bầu trời đen như mực như một tấm lụa lớn phủ khắp nơi, chỉ có ánh trăng sáng và đèn đường làm cho con phố không quá tối. Lúc này đã là 9 giờ tối, trừ khoảng thời gian tan học buổi chiều có nhiều khách, thời gian còn lại đều thưa thớt. Nhưng xung quanh không chỉ có khu vực trường học mà còn có nhiều tòa nhà cư dân, nên vì lợi nhuận chủ cửa hàng thường đóng cửa lúc 10 giờ tối. Hai bên đường bóng cây lắc lư, cảnh tượng âm u này làm nhân viên ca đêm không khỏi nổi da gà. Cuối cùng cũng đến 10 giờ, cô nhân viên vội vàng kéo cửa cuốn xuống, tranh thủ ánh trăng rời đi. Nhân viên cửa hàng tiện lợi dù đã đi xa nhưng lão hồ và đàn em vẫn như cũ, giống như đã giúp đỡ ông chủ tiệm cơm. Chúng ẩn nấp trên cây lớn gần đó, kiên nhẫn chờ kẻ trộm xuất hiện. Nhưng đợi mãi, khu vực xung quanh cũng không có ai, Mạch Mạch mệt mỏi, mí mắt đánh nhau, đầu gật gù trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, nó dựa đầu vào người lão hổ theo thói quen cọ cọ rồi dần dần ngủ say. Lần này, lão hổ không dùng móng vuốt đánh thức Mạch Mạch, ngược lại di chuyển cơ thể, tạo tư thế thoải mái nhất cho Mạch Mạch. Nhìn biểu cảm thư giãn của nó, lão hổ mới thở phào nhẹ nhõm. là bạn tốt nhất của Mạch Mạch, lão hổ dĩ nhiên phải suy nghĩ vì bạn mình. Lúc này, lão hổ mới nhận ra ngoài mình, Kim Bảo và đàn em cũng đã sớm nằm trên cây, dùng đuôi quấn quanh thân, lim dim ngủ. Các con mèo khác đều ngủ, chỉ có lão hổ không dám lơ là. May mắn thay, trời không phụ lòng người, một bóng đen trên đường làm lão hổ tỉnh táo tinh thần, lập tức đánh thức Mạch Mạch và đàn em, ra hiệu nhìn về phía cửa hàng tiện lợi. Trên cửa hàng tiện lợi có một con mèo đen, màu lông đen như hòa vào đêm tối, dưới ánh trăng cũng khó nhận ra, trong cửa hàng tiện lợi tối đen càng khó thấy. Lão hổ đoán đây là lý do chủ cửa hàng không phát hiện ra kẻ trộm. Mèo đen cảnh giác nhìn xung quanh, khi thấy không có nguy hiểm thì chui vào từ ống thông gió. Lão hổ và đàn em không chần chừ, nhanh nhẹn nhảy theo nhánh cây vào ống thông gió, chúng như dòng nước chảy nhanh chóng đi vào trong. Tiếng va chạm và ma sát trong ống dẫn làm mèo đen nhận ra điều bất thường, chạy loạn khắp nơi, tiếp theo là tiếng kêu chói tai từ cửa hàng tiện lợi vang ra. Nhưng lối ra duy nhất đã bị lão hổ và đồng bọn chặn lại, mèo đen như con cừu chờ bị làm thịt, dễ dàng bị bắt. Các người đè ta làm gì chứ? Mèo đen bị ép dưới thân cầu cầu, cân nặng của cầu cầu làm nó khó thở, dù vặn vẹo cũng không thoát được. Ai bảo ngươi trộm đồ ở đây? Cầu cầu không những không dịch ra, còn ép chặt hơn. Đây là nhà ngươi hả? Vì sao không được lấy? Mèo đen là mèo cái hoang ở gần đây, nghe nói cửa hàng tiện lợi này cung cấp thức ăn miễn phí cho mèo nên mới đến. Nếu không từ lãnh địa của nó đến đây mất ít nhất một giờ, nó chẳng muốn tới đâu. Không phải nhà ta nhưng ngươi không thể đến vào ban đêm. Chủ cửa hàng không thiếu đồ ăn cho mèo ban ngày, sao ngươi phải đến vào nửa đêm? Đây là điều lão hổ không hiểu. Mèo đen không phục, định cãi lại nhưng nhìn thấy thân hình ưu việt và tứ chi khỏe mạnh của lão hổ, mắt nó sáng lên. Nếu ngươi làm bạn đời của ta, ta sẽ nghe theo ngươi. Nó nghĩ đi theo lão hổ sẽ không phải chịu đói. Lão hổ còn chưa kịp phản ứng, Mạch Mạch đã thay đổi sắc mặt, đưa móng vuốt đánh vào mặt mèo đen mấy cái, lực mạnh đến nỗi mèo đen kêu lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tác này làm lão hổ và ba con mèo khác ngạc nhiên, đứng sững không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngươi đánh ta làm gì? Mèo đen bị ép không nhúc nhích được, ấm ức, nước mắt rưng rưng, rõ ràng nó chưa làm gì sai. Đánh mì đó, lão hổ là bạn đời của ta, mì đừng có mà mơ tưởng. Mạch Mạch vừa tuyên bố chủ quyền vừa nhìn lão hổ một cái, sau đó tiếp tục trừng mèo đen, làm nó từ bỏ ý định vừa rồi. Mèo đen đương nhiên từ bỏ, vì nó nghĩ mình đang gặp phải một đám mèo điên, không thì tại sao nói một câu không đúng ý đã đánh nó. Nó thừa dịp cầu cầu không chú ý, chạy thoát, dù va vào tường cũng không để ý, nhanh chóng theo ống thông gió bỏ chạy. Sau này nó sẽ không bao giờ đến cửa hàng tiện lợi này nữa. Wow, Mạch Mạch thật thông minh, chỉ một câu đã khiến mèo đen bỏ đi, đúng vậy, Mạch Mạch thật thông minh. Hiển nhiên, bọn họ nghĩ Mạch Mạch đùa. Lão hổ cũng ngạc nhiên nhìn đối phương, mắt đầy tán dương. Mạch Mạch vốn đang lo lắng khi phải nghe câu trả lời của lão hổ liền cảm thấy mất mát. Nhưng qua chuyện mèo đen này, nó quyết định không lùi bước, nghiêm túc nói với lão hổ. Ai bảo tớ nói để lừa nó chứ? Tớ thật lòng muốn làm bạn đời của lão hổ. À hát, các con mèo đều sốc, mở to mắt, thiên thiên chạy tới bên mông Mạch Mạch, nhìn trái nhìn phải, tìm bằng chứng nó là mèo cái. Nhưng Mạch Mạch rõ ràng là mèo đực, lão hổ đỏ mặt, đuôi sau vẫy loạn xả, không dám nhìn thẳng vào mắt Mạch Mạch. Trong đầu nhớ lại cảnh cặp mèo đực trong nghĩa trang, tưởng tượng nếu lúc đấy là nó và Mạch Mạch, một cơn nóng bừng trào lên. Chưa kịp bình tĩnh, lão hổ lại nghe Mạch Mạch nói. Nhưng tớ thực sự thích lão hổ, thích lão hổ, câu này vang vọng trong đầu lão hổ, làm suy nghĩ của nó càng thêm rối loạn. Không đợi được lão hổ trả lời, Mạch Mạch tiến tới cọ cọ lão hổ nhưng bị lão hổ tránh. Đã lâu rồi không bị lão hổ từ chối, Mạch Mạch cúi đầu buồn bã, cơ thể tròn trịa toát ra khí tức bi thương, nó nghĩ lão hổ đang dùng hành động này để từ chối. Đang định chui vào ống thông gió để trốn tránh thực tại, Mạch Mạch liền nghe lão hổ nói với vẻ kiêu ngạo. Tôi sẽ suy nghĩ, Mạch Mạch tâm trạng kích động không nhận ra giọng nói run rẩy của lão hổ. Nó làm hành động giống như mỗi sáng gặp lão hổ, đè lão hổ xuống đất. Hoàn toàn bỏ qua ba con mèo khác đang sững sờ. Vì vậy, người tưởng rằng đã lôi kéo được lão hổ về nhà thì không cần cô đơn phòng không gối chiếc nữa chu thuần, lại thấy Mạch Mạch bắt đầu đi sớm về khuya. Chẳng lẽ lại kết bạn mới rồi? Cách chương.